Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, 195. Chương 195, Giang Hồ Đại Sự, dẫn dắt Hoàng Siêu tiến nhập minh giáo nhân là Sơn Trung. Hoàng Siêu lật khắp ký ức, không có phát hiện hắn là nhân vật nổi danh, chỉ sợ hắn là trong chốn giang hồ yên lặng vô danh cao thủ bình thường. Đừng xem Sơn Trung như vậy, nhưng hắn ở Tiếu Ngạo thế giới, ít nhất là nhất lưu cao thủ. Cái này thế giới vũ lực, so sánh với cái thế giới cao hơn rất nhiều. Hoàng Siêu theo Sơn Trung đi trước tên gọi là Tổng Đàn. Ở tâm lý âm thầm suy tư, ta cho là mình nắm giữ như ý chân khí kình lực, là rất xuất chúng năng lực, không nghĩ tới ở chỗ này không có nhiều ngạc nhiên. Bọn họ nội lực có thể sản sinh thần kỳ hơn thêm được. Đã sớm vượt ra khỏi nhân loại ở vật lý học bên trên có thể đạt tới phạm trù. Hai người một trước một sau, dọc theo núi lắp phi nhanh chạy vội, lay động thân hình trong lúc đó. Hai người liền đều ở đây 5-6 trượng ở ngoài. Hoàng Siêu cảm giác đối phương dường như có ý định chờ hắn, còn không có xuất ra tốc độ cao nhất. Một cái chưa từng lưu danh người giang hồ, đều có vạn lý độc hành khinh công. Cái này thế giới, thật đúng là khiến người ta chờ mong a. Hoàng Siêu trong lòng sản sinh cảm ngộ. Nội lực, chính là ở bên trong lực lượng. Tinh thần cùng sinh mệnh năng lượng kết hợp, tạo nên nội lực đã có thể không tuân thủ vật chất pháp tắc. Bọn họ sử dụng xảo kinh. Hiệu quả không nhìn vật thể vận động nguyên lý. Ở nơi này thiên địa linh khí càng thêm sự dư thừa sống động thế giới. Những cái này tuyệt đỉnh nhân vật lại có thể đạt được cảnh giới như thế nào? Đang nghĩ ngợi, đi trước dẫn đường Sơn Trung dường như muốn kiểm chứng minh hoàng cực kỳ nói. Thân thể đang bay vọt trong quá trình, giãy giụa một cái, ở không hề ngoại giới mượn lực tình huống bên dưới. Lần nữa cất cao một tầng, rơi vào ven đường trên cây. Tiểu hòa thượng, tạm thời dừng lại, ta xem một chút phía trước là có phải có Mông Cổ kỵ binh. Hoàng Siêu nhìn Sơn Trung lướt gấp ra, có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Hiện tại hắn không có khôi phục thực lực, còn đuổi không kịp người này. Hoàng Siêu đã biết ỷ thiên đổ long thế giới vũ lực hạn mức cao nhất rất cao. Lập tức dấy lên tu luyện thăng cấp nhiệt tình, quyết tâm đem thuộc tính soát đến mãn cấp, đi phái võ đang cùng Đại Tông Sư Trương Tam Phong hảo hảo thỉnh giáo ra tinh nghĩa. Ở nơi này thế giới, luyện võ đã không phải tăng cường thân thể cùng kỹ xảo, mà là thân thể tâm linh toàn diện đột phá, tuy là một ít phần tử xấu nhân phẩm rất kém cỏi, nhưng cảnh giới của bọn hắn đồng dạng không thấp. Hoàng Siêu ở rừng cây chờ giây lát, Sơn Trung rơi vào bên cạnh hắn, nói, phía trước vô sự, chúng ta rất nhanh đi qua. Sơn Trung mang theo Hoàng Siêu đi tới minh giáo một chỗ cứ điểm. Trải qua hắn chứng minh, một ít tuyên thệ dâng hương nghi thức về sau, Hoàng Siêu chính thức thành minh giáo một thành viên, bỗng nhiên sinh ra mấy trăm ngàn huynh đệ tỉ muội. Lại nói tiếp còn đầy khiến người ta kích động. Hoàng Siêu hỏi, Liễu đại ca, chúng ta kế tiếp làm cái gì? Tiểu hòa thượng, chúng ta minh giáo từ trước đến nay quy củ rộng thùng thình. Ngươi muốn ở lại minh giáo trong, về sau theo chúng ta đại đội nhân mã hành động, cũng có thể một mình tại ngoại. Có việc hỗ trợ, có thể thỉnh giáo bên trong huynh đệ tương trợ. Huynh đệ trong giáo cũng có thể tìm ngươi hỗ trợ. Tất cả toàn bằng ngươi tuyển trạch. Y ta nói, Hoàng Siêu nhìn một cái hắn dáng vẻ, là muốn giữ lại chính mình ở lại phân đàn. Vội vã cắt đứt câu chuyện. Liễu đại ca, ta một người quen, hay là trở về ta miếu đổ nát sinh hoạt. Về sau giết thát tử, chúng ta cùng nhau nữa hợp tác. Sơn Trung tiếc rẻ lắc đầu. Ngươi đã tâm ý đã quyết, ta cũng không khuyên ngươi. Ai, ở trong núi sinh hoạt vẫn là rất nhiều bất tiện. Mỗi ngày nấu cơm giặt rũ, đều là phiền phức sự tình. Hoàng Siêu lòng nói, qua nhiều năm như thế, cuộc sống của ta kỹ năng sớm đã điểm đầy dốc lòng. Hơn nữa tất cả đều là dùng niệm lực thao túng. Ha ha, ta muốn là lưu lại nơi này. Luyện tập niệm lực vẫn không thể bị coi thành quái vật. Bất kể nói thế nào, hắn dù sao cũng là gia nhập Minh giáo. Ở phân đàn gặp qua không ít giáo trung nhân sĩ. Sơn Trung rất xem trọng hắn. Hoàng Siêu bản thân cũng có vẻ lão thành. Cho nên người bình thường cũng không dám khinh thường. Những cái này đi lên liền biểu thị khinh thường đối phương. Liền giả tạo khách sáo đều không biết đích đậu bỉ. Đến tột cùng là có bao nhiêu não tàn à. Phản chính Hoàng Siêu ở chỗ này không có thấy. Mặc dù có chút người đối với hắn không cho là đúng. Nhưng chào hỏi gật đầu còn có thể làm được. Hoàng Siêu ở phân đàn nghe được. Giết chóc Sơn Thôn là cái nào một con đội ngũ. Lĩnh quân lại là người nào. Đồng thời hắn cũng biết nguyên nhân. Bởi vì đội kỵ binh muốn đi sát nhân cướp đoạt. Cho nên tìm một lệch Toyama thôn khai trai. Ha ha, ha. Hoàng Siêu ở một cái góc tối không người. Làm tiếu lưỡng âm thanh. Vành mắt đã có chút đỏ lên. Chính là chỗ này chủng lý do. Dù cho nói trong thôn có người trong Minh giáo. Chí ít mặt tình cảm vẫn có thể lý giải. Nhưng mà đối phương rõ ràng không đem các ngươi làm người. Tàn sát cướp đoạt tựa như thèm ăn muốn giết con gà. Ta năm ngoái mua cái biểu A. Hỏi qua quan tâm nhất sự tình. Hoàng Siêu tìm mấy phút mới. Chỉ có bình tĩnh tâm tình. Đối với hắn tinh thần tu vi. Đây đã là cực đại cảm tình ba động. Cừu hận liệt diễm ở đáy lòng hắn châm lửa. Chờ đợi có một ngày biến thành một tòa núi lửa bộc phát. Xin hỏi Liễu đại ca. Mấy năm nay trên giang hồ đều có đại sự gì? Muốn nói vài chục năm lớn nhất sự tình. Đương nhiên là đồ long đao xuất hiện tại trong giang hồ. Thiên ưng giáo cái kia ân thiên chính lão nhi được đồ long đao. Muốn khoe khoang một phen. Cuối cùng lại bị chúng ta Kim Mao sư vương Tạ Tốn cướp đi. Đáng tiếc Tạ Tốn sau lại tung tích không rõ. Bất quá. Đồ long đao dù sao vẫn là ở chúng ta Minh giáo trong A. Ha ha ha, cùng Tạ Tốn cùng nhau mất tích. Còn có phái võ đương Trương Thúy Sơn Trương Ngũ Hiệp. Cùng ân lão nhi khuê nữ ân tố tố. Ân yên chính lão nhi phản giáo ly khai. Tự lập môn hộ, đáng đời hồi này thất bại. Ai, một đoạn thời gian trước, Trương Thúy Sơn cùng ân tố tố đồng thời trở về. Hai người dĩ nhiên kết làm phu thê, còn có một cái 10 tuổi lớn cậu bé. Đáng tiếc, Sơn Trung trên mặt lộ ra một hồi cô đơn biểu tình. Cố ý treo lên Hoàng Siêu khẩu vị. Uy, ta đã biết thời gian điểm, những thứ này sự tình ta so với ngươi tinh tường được rồi. Nhưng mà, vô nghĩa giả thích nhất người khác vai diễn phụ. Hoàng Siêu cũng góp vui hỏi, đại ca ngươi vì sao thở dài? Ai, thiếu lâm côn luân mỗi bên đại phái lão cẩu hối hợp giang hồ liên can cặn. Bên trên núi võ đang ép hỏi Tạ Tốn hạ lạc, nhưng mà Trương Ngũ Hiệp cùng Tạ Tốn đã kết làm huynh đệ. Hắn làm người trọng nghĩa, không chịu xuyên thấu qua lưu di khiêm tốn hạ lạc, cuối cùng cùng với ân tố tố cùng nhau tự sát thân vong. Chỉ để lại một cái cơ khổ hài nhi, dường như gọi Trương vô kỵ, vô kỵ, vô kỵ, hắn nơi nào có thể vô kỵ đây, coi như còn có Trương chân nhân chiếu cố hắn, về sau sống được cũng phải cực kỳ gian nan, nếu như Trương vô kỵ không phải nhân vật chính số mệnh trong người. Sợ rằng thật đúng là như Sơn Trung nói, Hoàng Siêu gật đầu nói, thực sự là thê thảm. Sơn Trung tiếc rẻ nói, ân lão thương con mất ái nữ, ai, ai, tuy là hắn đã không phải giáo trung người, nhưng là vẫn là thảm a. Ai, Hoàng Siêu xem Sơn Trung vẫn thở dài, hiếu kỳ hỏi, Liễu đại ca, chẳng lẽ ngươi nhận thức ân tố tố cô nương? Hừ, ngươi nói gì sai, Sơn Trung có chút bốc lửa, chợt lại thở dài. Ai, ta năm mới gặp qua Ân cô nương một mặt, nàng phong tư yểu điệu, giống như thiên tiên, khiến người ta tự ti mặc cảm. Sơn Trung lộ ra hồi ức biểu tình, một lát sau oán hận nói ra. Hoàng huynh đệ, ngươi về sau phải đề phòng cái gọi là danh môn chính phái người trong. Những người này đều không phải thứ tốt, mặt ngoài ra vẻ đạo mạo, thực tế một bụng ý nghĩ xấu. Nếu như không phải chúng ta Dương giáo chủ không hiểu mất tích, cao tầng một đám ngu ngốc tranh chấp không ngớt, chúng ta Minh giáo đã sớm diệt bọn họ, cũng sẽ không có cái này chuyện ăn năn. Hoàng Siêu yên lặng gật đầu. Minh giáo hữu sứ Phạm Giao là một nhân vật, tự mình hại mình thân thể tìm hiểu tin tức, là một chân hán tử. Những người còn lại đầy người cặn bã. Minh giáo tả sứ Dương Tiêu là một mạnh mẽ gian phạm. Kim Mao sư Vương Tạ Tốn là một sát nhân cuồng. Thanh Dược Bức Vương Vi Nhất Tiếu là một vampire. Tử Sam Long Vương là ba tư tổng giáo gian tế. Ngũ tán nhân bên trong có một nửa là đậu bì. Bạch Mi Ưng Vương Ân Thiên Chính nhãn quang không sai, nhìn ra đó là một hố to. Độc lập làm một mình, quả nhiên đem Thiên Ưng giáo kinh doanh tốt. Biết hiện tại thế giới thời gian, Hoàng Siêu cũng không ở phân đàn ở lâu, hướng Sơn Trung cáo từ, về tới trong núi miếu đổ nát. Kế tiếp hắn lần nữa bắt đầu chặt săn thú soát thuộc tính quá trình. Cái này thế giới cũng là Kim Dung võ hiệp thế giới. Cái kia Kim Dung quần hiệp chuyện thiết định vẫn như cũ có thể sử dụng. Hoàng Siêu lực lượng mẫn tiệp lấy khoa trương tốc độ bắt đầu tăng trưởng. Hoàng Siêu tập kích mấy con Mông Cổ kỵ binh tiểu đội về sau, đối phương rõ ràng tăng mạnh đề phòng, đi ra đội ngũ ở 10 người trở lên. Những người này đều có trong quân công phu trong người, cưỡi ngựa bắn cung tinh thục. Tuy là bọn họ không phải Hoàng Siêu đối thủ, nhưng Hoàng Siêu cũng không còn nắm chặt đem bọn họ toàn bộ lưu lại. Chỉ có thể hành quân lặng lẽ, chuyên tâm khôi phục thực lực. Cái này một ngày, Hoàng Siêu từ bên ngoài mang theo hai thỏ rừng trở về miếu. Đột nhiên phát hiện trong miếu sinh ra vài cái thiếu niên thiếu nữ. Bọn họ lớn nhất 13-14 tuổi, ít nhất có 8-9 tuổi. Quần áo đồng nát, nhìn một cái chính là Lưu Lạc Khất Nhi. Một người đàn ông đứa bé thấy có người tiến đến, ngượng ngùng nói ra, vị đại sư này, chúng ta cho là nơi đây không ai. Lớn tuổi nhất cậu bé kéo hắn, nhìn thoáng qua Hoàng Siêu xách theo thỏ rừng, cười nhạo nói, nguyên lai là một rượu thịt hòa thượng. Hắc hắc, cái này miếu không phải của ngươi đi. Tương phùng tức là hữu duyên, miếu đổ nát địa phương lớn như vậy, các ngươi cũng có thể ở nơi này, miễn là bình thường, chớ quấy rầy ta. Hoàng Siêu không muốn ở tại Minh giáo phân đàn, chính là vì thanh tịnh. Thế nhưng hiện tại, hắn cũng không thể đem mấy người hài tử đánh đuổi. Phía sau một đứa bé cắn ngón tay, khát vọng nhìn Hoàng Siêu trên tay thỏ rừng, nhỏ giọng nói ra, thịt, ta muốn ăn thịt. Trong bọn họ người dẫn đầu chính là niên cấp lớn nhất cậu bé. Hắn giả trang ra một bộ lợi hại dáng vẻ, nói, ngươi cái này hòa thượng, dĩ nhiên ăn thịt, không tuân thủ thanh quy giới luật. Hãy để cho chúng ta thay ngươi ăn đi, ngươi ở đây Phật tổ trước mặt cũng sẽ phạm sai lầm. Hoàng Siêu đại nhập nhân vật, cửa tuyên Phật hiệu nói, A-di-đà Phật, bần tăng không phải một lần ăn thịt, Phật tổ trước mặt lệch lạc đã nhiều lắm, không cần vãn hồi rồi, ngươi nếu không cho ta. Cậu bé giơ lên nắm tay, trợn mắt nói, ta đánh liền ngươi, nha, lợi hại như vậy. A-di-đà Phật, bần tăng lĩnh giáo thí chủ cao chiêu, xem đánh. Cậu bé hét lớn một tiếng, nhằm phía Hoàng Siêu, một quyền đánh về phía Hoàng Siêu mặt. Hắn dĩ nhiên cũng có nông cạn võ thuật, một quyền này, đặt tại hiện thực thế giới, đả đảo một cái đại nhân không thành vấn đề. Cái này thế giới thật cường đại a, một cái tiểu khất cái đều có võ công trong người. Hoàng Siêu một tay ôm lấy quả đấm của hắn, mượn lực vùng, một tay kia tại hắn phía sau đẩy. Cậu bé trực tiếp chui vào vách tường rơm rạ đống. Thiết đại ca, phía sau hài tử kêu la om sòm, đều hướng Hoàng Siêu xông lại. Hoàng Siêu sử xuất nhu kính, đem bọn họ từng cái ném xuống đất. Tuy là rơi rất đau, nhưng không có hạ xuống trọng thương. Cuối cùng một cái hài tử, dĩ nhiên lấy ra một cục gạch muốn đập Hoàng Siêu. Hoa, hài tử ngươi có tiền đồ. Hoàng Siêu tại hắn trên cổ tay bắn ra, đánh rớt hắn gạch, sau đó lôi kéo cánh tay hắn hướng về phía trước nhắc tới. Đem cái này hùng hài tử trực tiếp ném ở trên xà nhà. Hùng hài tử phát hiện mình sượng mặt, gấp đến độ khóc ra thành tiếng. Trong đội ngũ duy nhất nữ hài, hiển nhiên cũng không phải pháp sư đơn vị. Chứng kiến tiểu đồng bọn trong nháy mắt đoàn diệt, nàng cũng khóc lên. Ha ha, lần sau học ngoan một điểm, không nên hơi một tí cướp người đồ đạc. Cũng không muốn khóc, ta không có dưới nặng tay. Các người đều không sao. Trên xà nhà, nhảy xuống, ta tiếp lấy ngươi. Trên đất người hôi đầu thổ kiểm đứng lên. Trên xà nhà hài tử quấn quýt nửa ngày, rốt cuộc từ từ nhắm hai mắt đi xuống giật mình. Hoàng Siêu một tay nâng hắn phía sau lưng, nhẹ mà đem hắn để dưới đất. Chiêu thức ấy để mấy người hài tử liên tục kinh hô. Đến khi Hoàng Siêu mời bọn họ ăn một bữa cơm no cùng thịt thỏ canh, bọn họ tất cả đều thật tình thành ý bái Hoàng Siêu vì đại ca mới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.